Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, buổi đấu giá lên ám khí. Ba ba, người nói cái gì đó? Ta cùng Lâm Dạ Hắn chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Nghe được phụ thân Ninh Phong Chí, Ninh Vinh Vinh mặt đẹp không khỏi nhất thời soạt một hồi trở nên đỏ chót. Cùng chín dục quả táo đỏ như thế, có chút thẹn gấp nói. Ha ha, tốt, chỉ là bằng hữu bình thường. Ba ba vừa nãy cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Đối với Ninh Vinh Vinh ngượng ngùng, Ninh Phong Chí cũng không khỏi nhất thời lắc lắc đầu. Ôn hòa cười nói, đi thôi, chúng ta mau vào đi thôi. Ở Ninh Phong Chí đang chuẩn bị mang Ninh Vinh Vinh, còn có bên cạnh Kiếm Đấu La Trần Tâm tiến vào sàn bán đấu giá thời điểm. Lâm Dạ đã mang theo 4 nữ tiến vào sàn bán đấu giá. Sàn bán đấu giá bên trong bố trí có chút giống Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng. Toàn thể trang trí rất là xa hoa. Ở sàn bán đấu giá trung gian là một cái đài cao. Trên đài cao có một cái bàn, một cái quần áo khảo cứu người đàn ông trung niên, trên mặt mang theo cười tủm tỉm vẻ mặt, đang đứng ở sau cái bàn, tựa hồ là đang đợi buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Mà đang đấu giá chẳng bốn phía, nhưng là từng vòng khoảng cách có thứ tự, hiện ra hình tròn quay chung quanh trung tâm đài cao chỗ ngồi. Chỗ ngồi tổng cộng có hàng 13, ba hàng đầu ghế dựa màu sắc là màu vàng nhạt, mà trung gian 5 xếp ghế dựa là màu bạc, cho tới cuối cùng 7 xếp ghế dựa nhưng là màu đen. Lại sau này, nhưng là một cái ngăn cách lan can, phía sau là một vòng vờn quanh sàn bán đấu giá. Không có thiết trí chỗ ngồi khán đài, chỉ có nam tính công nhân viên chính đứng ở phía sau, phụ trách trên khán đài quản lý. Này một vòng khán đài, Lâm Dạ suy đoán, nên chính là cho nắm thẻ trắng, tham gia buổi đấu giá nhân viên chuẩn bị điểm dừng chân. Đi, chúng ta qua đi. Ở tiến vào sàn bán đấu giá sau, Lâm Dạ nhìn chung quanh, nhất thời mang theo Nhạc Khỉ San 4 nữ, thông qua bày ra thảm đỏ đi ra, liền hướng có chỗ ngồi vị trí đi đến. Đi tới cuối cùng mấy hàng màu đen chỗ ngồi bên, Lâm Dạ phát hiện, những này chỗ ngồi dĩ nhiên là lật lên đến, đệm cùng phía sau chỗ tựa lưng khẩn chịu đựng cùng nhau. Mà đang chỗ ngồi hai bên, bên trái có một cái tương tự với quẹt thẻ hồn đạo khí quẹt thẻ vị trí. Xem tới đây, Lâm Dạ nhất thời liền rõ ràng. Ở đấu giá tư cách chứng thực trong phòng, tiếp khách thiếu nữ cùng chứng thực sư nói tới quẹt thẻ là có ý gì? Lấy ra trước sàn đấu giá cho thẻ đen, Lâm Dạ đầu tiên là thí nghiệm một hồi, đem thẻ đen ở gần nhất một cái màu đen chỗ ngồi bên trái trên tay vịn trên màn ảnh kiếng quét một hồi, theo thẻ đen quét một cái này màu đen chỗ ngồi nhất thời rơi xuống. Mà cùng lúc đó, bên phải tay vịn vị trí một bên đột nhiên văng ra, lộ ra một cái ngăn kéo, bên trong thả một cái số hiệu là 233 lệnh bài. Còn có một tấm đồng dạng số hiệu tay nâng bài. Đây chính là lệnh bài cùng nâng bài sao? Đem trong ngăn kéo lệnh bài cùng nâng bài lấy đi ra, Lâm Dạ một bên tỉ mỉ, một bên đem còn lại 4 chỗ vị cũng đều quét ra. Có điều khả năng là một tấm thẻ đen, chỉ có thể soạt làm ra một bộ lệnh bài cùng tay nâng bài. Lâm Dạ dùng thẻ đen cho Nhạc Khỉ San 4 nữ quét ra chỗ ngồi, cũng không có lệnh bài cùng nâng bài bắn ra. Mà ở Lâm Dạ cùng 4 nữ đều sau khi ngồi xuống, sắc mặt có chút ửng đỏ, Ninh Vinh Vinh cùng Ninh Phong Chí cùng với Kiếm Đấu La Trần Tâm mới xuyên qua vải đỏ, đi vào sàn bán đấu giá. Nhìn thấy Lâm Dạ nhìn sang, Ninh Phong Chí quay về Lâm Dạ mỉm cười chỉ ra hiệu. Sau đó mang theo Ninh Vinh Vinh cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm ngồi vào Lâm Dạ phía sau một loạt màu đen chỗ ngồi. Tuy rằng Ninh Phong Chí có còn vượt qua ở bề ngoài đẳng cấp cao nhất thẻ vàng từ kim thẻ, thế nhưng Ninh Phong Chí làm người biết điều, nhưng là không thích đi ba hàng đầu làm náo động. Lâm Dạ, ngươi đúng hay không còn không có tham gia qua buổi đấu giá? Đang dưới trướng sau, nhìn thấy Lâm Dạ còn ở lăn qua lộn lại đánh giá trong tay thân phận lệnh bài cùng nâng bài, Phía sau Ninh Phong Chí không khỏi mỉm cười hỏi. Trước đây còn không có tham gia qua buổi đấu giá. Đây là lần thứ nhất. Ngày hôm nay chủ yếu vẫn là khỉ san tỷ các nàng nghĩ đến xem thử. Vì lẽ đó ta mới lại đây. Lâm Dạ cũng không có ẩn giấu. Rất là tự nhiên hồi đáp. Ha ha, cái kia Lâm Dạ ngươi liền nhiều chú ý một hồi đi. Thiên đấu sản đấu giá tuy rằng bán đấu giá không đều là vật gì tốt. Thế nhưng có lúc cũng sẽ có một ít đồ tốt xuất hiện. Nói không chắc đối với ngươi sẽ có một ít tác dụng. Ninh Phong Chí cười nói. Ta sẽ chú ý. Lâm Dạ gật gật đầu. Ở sàn bán đấu giá. Đợi gần như mười mấy phút dáng vẻ. Này một hồi buổi đấu giá rốt cục muốn bắt đầu. Các nữ sĩ. Các tiên sinh. Các vị tôn kính quý khách khách tới. Đại gia buổi chiều tốt. Hoan nghênh đi tới bản cuộc bán đấu giá. Ta là bản cuộc bán đấu giá người chủ trì La Tư Tân. Đang đấu giá thời gian bắt đầu sau. Sàn bán đấu giá trung tâm trên đài cao. Quần áo khảo cứu người đàn ông trung niên triển khai hai cánh tay. Cao giọng nói tới lời dạo đầu. Xin lỗi, nhường đại gia đợi lâu. Có điều bản cuộc bán đấu giá. Sẽ có hai cái hiếm có chân phẩm. Ta tin tưởng, nhất định sẽ làm cho đại gia thỏa mãn. Nhìn bốn phía chỗ ngồi. Người chủ trì La Tư Tân cười. Sau đó giơ lên trong tay chùy đấu giá ầm. Một tiếng đập vào trước mặt trên bàn. Phát sinh một trận tiếng vang lanh lảnh. Như vậy phía dưới. Bản cuộc bán đấu giá chính thức bắt đầu. Đang chủ trì người La Tư Tân sau. Ở bên dưới đài cao thấp một cái đặc thù trong lối đi. Theo một trận lanh lảnh bước chân âm thanh. Một cái ăn mặc thấp ngực quần cực ngắn thiếu nữ trên mặt mang theo mỉm cười. Dẫm mê người bước tiến. Bưng một cái tre lại vải đỏ khay. Chậm rãi đi ra đường nối. Ở dọc theo trên bậc thang đài cao. Cầm trong tay khay phóng tới người chủ trì phía trước trên bàn sau. Thiếu nữ tiếp tục trên mặt mang theo mỉm cười rời đi. Ha ha, phía dưới do để ta giới thiệu một chút. Bản cuộc bán đấu giá cái thứ nhất vật đấu giá. Do một con vạn năm thực tinh thú trên thân thể ngưng tụ ra kết tinh điêu khắc thành một chuỗi dây. Truyền, mọi người đều biết, thực tinh thú ngưng tụ ra kết tinh ẩn chứa hồn lực. Người bình thường mang theo sau. Những này hồn lực đem bất chi bất giác cải tạo người bình thường thân thể. Để cho thân thể trở nên càng tốt hơn. Hơn nữa có thể trì hoãn già yếu. Quả thật các vị quý khách đưa cho mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử lễ vật tốt nhất. Đối với này xuyến quý giá dây chuyền, chúng ta sàn đấu giá đem cái tên định vì xanh thảm tinh không? Giá khởi đầu, 5.000 kim hồn tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 kim hồn tệ. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Ở thiếu nữ bưng lên khay sau, người chủ trì La Tư Tân nhất thời đột nhiên xốc lên vải đỏ. Lộ ra bên trong một chuỗi thanh nhã hoa mỹ màu lam nhạt kết tinh dây chuyền. Bắt đầu lên tiếng giới thiệu, cuối cùng đem chùy đấu giá đột nhiên đập vào trên bàn. Ta ra 5.000 kim hồn tệ, ta ra 7.000 kim hồn tệ, ta ra 1.000 kim hồn tệ. Ngoặc kép, ở lời của người chủ trì âm vừa ra, sàn bán đấu giá bên trong liền vang lên một trận tranh đoạt kịch liệt. Oa, thật là đẹp, nhìn thấy trên đài cao xanh thảm tinh không dây chuyền. Ở sàn bán đấu giá không ngừng vang lên đấu giá âm thanh thời điểm. Bốn nữ con mắt bên trong cũng không khỏi tràn đầy ngôi sao. Có điều tuy rằng dây chuyền dáng vẻ bốn nữ rất thích. Thế nhưng bởi vì xanh thảm tinh không đối với thân là hồn sư bốn nữ tới nói cũng không có quá to. Lớn tác dụng, lại thêm vào không tiền. Bốn nữ cũng là ước ao một hồi. Cái kế tiếp vật đấu giá. Do điêu khắc đại sư Kira núi điêu khắc của tay Soros pho tượng. Ngoặc kép, cái kế tiếp vật đấu giá. Sinh ra từ vô tận đại hải vạn năm bảy màu san hô. Ngoặc kép, cái kế tiếp vật đấu giá. Đến từ một cái di tích viễn cổ quý giá chứa đồ hồn đạo khí. Ngoặc kép, ở một cái lại một cái vật đấu giá lục tục bị lấy ra sau. Rốt cục đến cuối cùng then chốt vật phẩm. Ha ha. Các vị quý khách thực sự là nhiệt tình. Bản cuộc bán đấu giá hết thảy phổ thông vật đấu giá cũng đã đánh ra. Hiện tại rốt cục đến phiên chúng ta bổn chàng then chốt hai cái vật đấu giá. Trên đài cao, Người chủ trì La Tư Tân vỗ tay một cái, không khỏi cười to nói. Đầu tiên, ta muốn giới thiệu cái thứ nhất then chốt vật đấu giá. Chính là lần trước đã ở chúng ta sàn đấu giá xuất hiện qua. Không biết đến từ chính cỡ nào đại sư tay tinh diệu dụng cụ. Căn cứ chúng ta sàn đấu giá chuyên gia giám định. Cái này tinh diệu dụng cụ một khi mở ra, thì sẽ bắn ra 36 cái có thể xuyên thấu 1 cm dày tấm thép kim thép. Mỗi một cái kim thép đều tôi tê liệt độc tố. Đồng thời sẽ có sương mù phun ra, mê hoặc kẻ địch tầm mắt. Nếu như kẻ địch không có phòng bị, một khi bị kim thép bắn trúng, rất dễ dàng sẽ đánh mất sức chiến đấu. Đối với loại này tinh diệu tuyệt luân dụng cụ, bán đấu giá người đem mệnh danh là ám khí ném đá giấu tay. Phía dưới nên vật phẩm bắt đầu bán đấu giá. Giá khởi đầu 1 vạn kim hồn tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 kim hồn tệ. Hiện tại, bắt đầu, trên đài đấu giá, người chủ trì La Tư Tân cao giơ tay cánh tay, hướng về bốn phía lên tiếng hô to. Sau đó cầm trong tay chùy đấu giá đột nhiên gõ xuống. Mà cùng lúc đó, dưới đài, phía sau chỗ khách quý ngồi, Lâm Dạ không khỏi nhất thời sững sờ. Ám khí ném đá giấu tay. Đây là đường tam ám khí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.